Chương 36, tiệc giao lưu không thể diễn ra, mà bị hủy bỏ ngay trong đêm trước ngày tổ chức. Rất nhiều tờ báo của Bình Thành đều đưa tin chuyện phát sinh ở tỉnh A, có người tìm thấy cái gọi là vị vua cuối cùng, muốn khôi phục lại triều đình. Có không ít văn nhân từng sống dưới thời kỳ phong kiến cùng các trung thần thậm chí còn chuẩn bị di chuyển đến tỉnh A, hướng về triều đình mới mà tỏ lòng trung thành. Rất nhiều thanh niên tiến bộ, có văn hóa thì lên tiếng ra sức phản đối, cảm thấy thời kỳ phong kiến thống trị kia đã diệt vong rồi, vậy thì để nó diệt vong triệt để đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cái gọi là vị vua cuối cùng kia không biết là thật hay giả, nhưng vì thế lực của ngụy quyền đứng phía sau mà có rất nhiều người thừa nhận. Bọn chúng muốn mượn cái triều đình giả này để từng bước xâm chiếm lãnh thổ và tài nguyên. Trong một khoảng thời gian ngắn, khói lửa chiến tranh dấy lên, dư luận bay tán loạn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, tất cả chỉ là chuyện trà dư tửu hậu nghe cho đỡ buồn, chứ thứ bọn họ thật sự quan tâm trong cuộc sống này vẫn là củi gạo dầu muối. Đã có nơi xảy ra chiến tranh thì dù tạm thời chưa lan đến gần, mọi người cũng khó tránh khỏi có sự lo lắng, huống chi tỉnh A cách Bình Thành không quá xa. Một khi chiến hỏa mở rộng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lan qua bên này, nơi đây còn là kinh đô cũ, nếu chiến sự lan tới thì gần như có thể đoán trước được kết quả, bởi vì tình hình nghiêm trọng, có không ít người đưa gia đình rời đi nơi khác, thoáng chốc Bình Thành quan đảng đi không ít, những người bạn mà Cao Gia Nhạc quen biết, người thì chuyển đi, người thì ra nước ngoài, người thì đi biểu tình kháng nghị, bọn họ tựa như hình ảnh tiêu biểu cho từng loại người trong thời đại hỗn loạn này. Ngay đến trong nhà họ Cao cũng mỗi người một suy nghĩ khác biệt, trong lòng Cao lão gia vẫn hướng đến triều đình chính thống, nhưng ông không coi trọng cái triều đình vừa được vội vàng dựng lên kia, đại thiếu gia thì hoàn toàn mặc kệ, hàng ngày vẫn đi đánh bạc to bạc nhỏ, nhị thiếu gia trông coi cửa hàng của gia đình, lo lắng chiến sự bên tỉnh A sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn, gây ra thiệt hại cho nhà họ Cao. Thực ra từ lúc Thủy Ngân biết được kịch bản cả đời của Lâm Cẩm Tú thì cũng biết quả thật việc làm ăn của nhà họ Cao gặp tai họa ngập đầu bởi trận chiến này. Trong số người nhà họ Cao, Tam Thiếu Gia Cao Gia Lương là người có hoạt động sôi nổi nhất. Anh ta phản đối việc khôi phục triều đình, phản đối thế lực bên ngoài xâm phạm quốc gia, phản đối nội chiến trong nước. Cái tờ báo nửa chết nửa sống mà anh ta quản lý ngày nào cũng đăng mấy luận điểm này, còn dẫn theo rất nhiều sinh viên ra đường biểu tình kháng nghị. Tổ chức các loại tuyên truyền, thỉnh thoảng Thủy Ngân nhìn thấy đám người giơ cao biểu ngữ, khẩu hiệu đi trên đường, cả nam lẫn nữ đều mang theo vẻ mặt tức giận kích động, bọn họ phát truyền đơn khắp nơi, tranh thủ giành lấy sự ủng hộ. Từ trước đến nay sự phẫn nộ là thứ dễ lây nhiễm lòng người nhất, trời sinh con người đã có dục vọng phản kháng, thời điểm bọn họ cảm nhận được sự đau khổ sẽ đứng dậy đấu tranh, hơn nữa còn dâng lên hết thảy sinh mệnh mình, giống như Tam Thiếu Gia Cao Gia Lương vậy. Anh ta ở trong câu chuyện kia, chính là loại người có thể chết vì lý tưởng, không cần biết anh ta giải quyết chuyện yêu đương thế nào, nhưng đứng trước tự do của dân tộc, sự phát triển của quốc gia, anh ta có thể bỏ tất cả, từ người yêu, cha mẹ anh em cho đến vợ con, vậy rốt cuộc cuối cùng anh ta có làm được thành tựu gì không, cũng không quá rõ ràng, anh ta không phải lãnh tụ, cũng chẳng phải danh nhân, chỉ là một nhánh nhỏ trong dòng lũ lớn, mà còn không được lịch sử khắc ghi. Thủy Ngân hoàn toàn giống như một người ngoài cuộc, quan sát và chứng kiến hết thảy. Mùa đông đến, là thời điểm Bình Thành lạnh nhất, bên tỉnh A lại có tin tức mới, vị vua cuối cùng bị người đánh chết, triều đình mới trong một ngày bị nứt vỡ tan rã, hoàn toàn hỗn loạn. Có đội quân ngoại quốc lấy cớ là đến giúp đỡ để tiến quân vào Bắc tỉnh, quân đội Bắc tỉnh phát sinh xung đột với bọn họ, làm chết mấy trăm người ở biên cảnh, liên tục nửa tháng, báo chí chỉ đưa tin về việc này. Một hồi gió tanh mưa máu dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét, cũng theo gió bắc xuôi về phía nam, mùa đông năm nay trong nhà họ Cao trôi qua thật vắng lặng, bạn bè họ hàng đều ít lui tới, bữa cơm tất niên vào buổi tối hôm nay, rốt cuộc Tam Thiếu Gia Cao Gia Lương cũng trở về sau hơn nửa năm không có mặt, nhưng anh ta không trở về một mình, còn đưa cả An Chi về cùng nữa, nhìn cái bụng nhô cao lên của An Chi, Cao lão gia và đại phu nhân không nhẫn tâm bỏ mặc cô ta ở ngoài cửa. Cứ như vậy, vị trí của Thủy Ngân trong nhà lại hết sức khó xử, tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ thay cô, chỉ có mỗi cô là không phát hiện ra điều ấy. Bữa cơm tất niên, tạm thời xuất hiện hai vị trí đối diện với Thủy Ngân, không gian có vẻ chật chội, Cao Gia Nhạc kéo ghế đến gần cô một chút, cũng mặc kệ Tam Ca ngồi đối diện, trực tiếp múc canh vào bát cho Thủy Ngân. Kỳ thực bình thường ở bên ngoài cậu hết sức chú ý, xưa nay không hề gần gũi quá mức với Thủy Ngân. đặc biệt là ở trước mặt cha mẹ, cực kỳ khắc chế bản thân, sợ mang đến cho Tam Tổ phiền toái gì. Nhưng ngày hôm nay, trông thấy Tam Ca đưa An Chi về nhà, hai người ngồi cùng một chỗ, bộ dạng mỉm cười hạnh phúc, Cao Gia Nhạc cực kỳ tức giận, Trân Bảo trong lòng cậu bị người khác vứt bỏ như giày rách, so với việc chính cậu bị người ta vứt bỏ còn khó chịu hơn. Nếu đã đến nước này, vì sao bọn họ vẫn bắt cô ngồi đây làm một vị Tam Tổ chả có ý nghĩa gì, vì sao cậu không thể lấy cô? Đột nhiên Cao Gia Nhạc không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bầu không khí trên bàn cơm trở nên rất kỳ quái, ngoại trừ Cao Gia Vân lẻ loi thì những người khác đều tròn một đôi, có điều Cao Gia Lương cùng tình nhân của anh ta ngồi một chỗ, còn người vợ trên danh nghĩa của anh ta lại thân thiết với em trai. Cao Gia Lương cảm giác em trai không thích hợp, liên tục đưa mắt nhìn, An Chi không nhịn được giữ chặt tay áo của anh ta dưới gầm bàn, mở miệng cười, quan hệ của Gia Lương và chị Cẩm Tú cũng không tệ nhỉ. Một câu nói ra, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái hơn, vì câu chị Cẩm Tú, và cũng vì ám chỉ trong lời nói của cô ta, đại phu nhân không thích con trai út cùng con dâu thứ ba quá mức thân thiết liền lên tiếng, Gia Nhạc, con lo ăn đồ của con đi, cô ta đâu phải không có tay, tự lo cho mình được rồi. Cao Gia Nhạc lại không nghe, tiếp tục múc nửa bát bánh trôi cho Thủy Ngân, trong lòng đại phu nhân sinh ra một cảm giác tràn ngập nguy cơ, để đũa xuống. Đúng lúc này Cao lão gia mở miệng, được rồi, tất cả đều câm miệng hết đi, lúc ăn cơm còn nói tới nói lui làm gì, không có quy củ. Cơm nước xong xuôi, việc đi ngủ lại trở thành việc khó khăn, tôi cùng cha, đại ca, nhị ca và Gia Nhạc đón giao thừa, để An Chi tới phòng của tôi nghỉ ngơi có được không? Những lời này của Cao Gia Lương là nói với Thủy Ngân, tuy rằng là câu hỏi, nhưng không hề có ý hỏi thăm mà chỉ thông báo một chút, anh ta nghĩ. Đây là nhà của anh ta, kia là phòng của anh ta, chỉ tạm thời để cho Lâm Cẩm Tú ở, nếu anh ta đã trở về thì ở một đêm đương nhiên là không có vấn đề gì. Thủy Ngân vừa chuẩn bị đi, nghe thấy những lời này, lập tức nghĩ lại có phải tối nay mình dễ nói chuyện quá rồi hay không, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nói không lớn không nhỏ, còn nghe thật ôn hòa, đương nhiên là không thể. Cao Gia Lương đỡ eo An Chi, nghe vậy mí mắt giật giật, thoáng cái giận tái mặt. Cô không cần phải làm loạn như thế, cuối năm tôi không muốn ầm ĩ với cô cũng đừng quá đáng. Cao Gia Lương ngăn ở trước mặt Thủy Ngân, trầm giọng nói, Tam Ca, anh mới là người quá đáng, anh mang phụ nữ ở bên ngoài về nhà, còn định đuổi Tam Tổ đi à? Vành mắt An Chi đỏ lên, nắm chặt tay Cao Gia Lương, Gia Lương, được rồi, em đi về một mình vậy, anh ở nhà trò chuyện với người thân đi. Không được, Cao Gia Lương lập tức đau lòng ôm chặt người yêu. Trời lạnh như thế, tuyết lại bắt đầu rơi, đường thì xa, em còn mang đứa nhỏ, để một mình em trở về chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ. Lâm Cẩm Tú, viện của tôi có hai gian phòng, tôi để An Chi ở phòng bên, cô không phản đối chứ? Vậy cơ à, lúc trước còn muốn tôi nhường vị trí cho cô ta mà. Thủy Ngân cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ trí nhớ của Tam thiếu gia không được tốt lắm, đã quên những lời mà cô nói lúc trước. Chỉ cần cô còn đứng ở đây, thì cái viện kia chính là địa bàn của cô. Cao Gia Nhạc còn muốn nói chuyện, bị Thủy Ngân một tay kéo ra phía sau, phòng bên tôi chuyển hết đồ ra để làm phòng ấm nuôi hoa rồi. Nói xong cô híp mắt, lộ ra nụ cười xấu xa điển hình của nhân vật phản diện. Hơn nữa, anh thực sự yên tâm đến mức để An Chi tới gần chỗ tôi à? Anh không sợ tôi làm gì cô ta? Cao Gia Lương lập tức cảnh giác lên, cô dám làm sàng bậy trong nhà tôi sao? Thủy Ngân mỉm cười, anh cảm thấy tôi dám hay không? Cao Gia Lương, anh ta nén giận, dẫn An Chi tới nơi ở của Cao Gia Vân. Gia Vân, có thể để chị An Chi cùng ngủ với em một đêm hay không? Cao Gia Vân nhanh chóng đồng ý, kéo An Chi đi vào căn phòng của cô nàng. Thủy Ngân thấy sự việc đã được giải quyết, khoác lấy áo choàng đi ra ngoài. Cao Gia Nhạc đi theo cô, lúc hai người gần đi đến sân viện thì bị Cao Gia Lương chạy theo sau gọi lại. Gia Nhạc, em qua đây. Anh có chuyện muốn hỏi em, vừa hay, em cũng có chuyện muốn nói với Tam Ca, anh em hai người đi rồi. Thủy Ngân tiếp tục bước về phòng, đèn lồng treo trước cửa khẽ lắc lư, từng bông tuyết nhỏ phủ lên mặt đất một lớp màu trắng mỏng, bảo ảnh bưng nước nóng đến cho cô. Thủy Ngân ngồi trên chiếc ghế bên giường ngâm chân, đến bây giờ cô vẫn dùng thuốc ngâm chân, vừa giải tỏa mệt mỏi lại giúp khai thông kinh mạch, ngọn đèn bên giường sáng tỏ, cô đọc một quyển sách Anh ngữ. Là một trong những bản mà Cao Gia Nhạc nhờ cô hỗ trợ phiên dịch, quyển sách nói về nguồn gốc của vũ trụ, có khá nhiều nội dung bịa đặt, rất nhiều sai sót so với các kết luận được nghiên cứu sau này, nhưng cái này cũng không trở ngại tới việc đọc sách của cô, dù sao văn minh nhân loại chính là được xây dựng từ trí tưởng tượng và hàng loạt sai lầm, nó phát triển là nhờ ý thức tìm đến phương hướng chính xác. Cô cảm thấy thật chậm rãi yên tĩnh, giống như trong thế giới nguyên bản kia. Trong đêm sau khi tan việc, cô thường ngồi một mình dưới ánh đèn giống như thế này, đọc một quyển sách không rõ nội dung gì, hoặc làm một vài chuyện lặt vặt. Khi con người bỏ ra phần lớn thời gian trong cuộc đời để sinh tồn thì sẽ biết khoảng thời gian riêng tư chỉ thuộc về bản thân mình như thế này quý giá đến cỡ nào. Một đêm này, đại khái có mấy người ngủ không được ngon cho lắm. Sáng sớm Thủy Ngân thức dậy phát hiện hai mắt bọn họ đều có quần thâm. Cao Gia Lương đưa An Chi rời đi từ sớm, tránh khỏi việc phát sinh ra chuyện gì xấu hổ. Thủy Ngân nhận ra em trai của Cao Gia Lương, người trẻ tuổi kia hai mắt thâm quầng, dùng ánh mắt lóe sáng vừa kích động, lại vừa kiềm chế, nhưng không khống chế được thỉnh thoảng nhìn cô một chút. Thủy Ngân, người trẻ tuổi đúng là dễ nhìn thấu, có thể đoán ra được tối qua cậu đã nói cái gì với anh trai. Tuy rằng cô có thể khoan dung với tình cảm thầm mến trong vô vọng của người trẻ tuổi, nhưng nếu cậu muốn đổi thành nhiệt tình theo đuổi, chị e cô vẫn phải từ chối. Vừa sang năm mới, vị nhị thiếu gia trầm mặc ít nói của nhà họ Cao đi ra ngoài xử lý vấn đề làm ăn của cửa hàng. Bọn họ có một lượng hàng chuyển đến từ phía nam, bởi vì trên đường đi gặp tuyết lớn mà hoãn lại, nhị thiếu gia muốn mang người qua đó tự nhận hàng. Kết quả chưa qua mấy ngày, tin dữ truyền đến, Cao nhị thiếu gia chết rồi, bọn họ gặp phải một đám đào binh từ tỉnh A chạy ra, không biết đào binh là thế lực nào, nói là đào binh, kỳ thật không khác gì đám thổ phỉ. Ngoài Cao nhị thiếu gia, còn có một trưởng quầy, hai người làm cũng bị giết, chỉ có hai người làm khác chạy trốn về được. Hàng hóa cũng mất theo, từ trên xuống dưới nhà họ Cao đều chìm vào mây đen, đại thiếu gia không biết làm gì, tam thiếu gia còn đang phấn đấu vì lý tưởng của bản thân, việc trong nhà không thèm để ý, người quản lý công việc là nhị thiếu gia vừa mới chết, bây giờ tứ thiếu gia Cao Gia Nhạc vừa đầy 20 tuổi không thể không đứng lên gánh lấy cái nhà này, cậu dẫn người đi đón thi thể của nhị ca trở về, dường như sau một đêm thoát cái trưởng thành, tang lễ của Cao nhị thiếu gia, công việc của cửa hàng nhà họ Cao. Cậu đều học cách xử lý, còn phải an ủi người nhà đang đau khổ, nhưng bóng ma từ cái chết ngoài ý muốn của nhị thiếu gia mang đến còn chưa kết thúc, đã phát sinh ra chuyện còn bết bát hơn, chiến hỏa đã lan đến Bình Thành, Thủy Ngân ở trong nhà họ Cao cũng nghe được tiếng súng từ xa xa truyền đến, cái này không giống với kịch bản mà hệ thống đưa cho cô, dựa theo kịch bản mà hệ thống cho thì đại loạn ở Bình Thành phải là chuyện xảy ra vào 3 năm sau chứ không phải hiện tại, Thủy Ngân nhạy bén phát hiện ra có sự bất thường. Đám người chạy trốn tới Bình Thành chính là đám người bảo vệ triều đình lúc trước, bọn họ muốn ủng hộ một người cháu của vị hoàng đế cuối cùng kia, bây giờ người cháu đó đang trốn ở Bình Thành, đám người này ở Bình Thành hành động điên cuồng ngang ngược, đánh chết mấy học sinh trên đường đi biểu tình, Cao Gia Lương làm báo công khai phản đối cũng trở thành một trong những người cần phải xử lý của bọn chúng, cho dù Cao lão gia có tức giận đứa con thứ ba Cao Gia Lương này, nhưng sau cái chết của đứa con thứ hai, ông thể chịu đựng được nữa nếu một đứa con trai khác lại xảy ra vấn đề, Gia Nhạc, đích thân con đi đi, không cần biết là dùng cách gì, nhất định phải dẫn tam ca của con trở về, hiện tại nó ở bên ngoài không an toàn, Cao Gia Nhạc mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy Thủy Ngân ở ngoài cửa, tam tổ, sao chị lại đứng ở đây, bên ngoài gió lớn, chị mau trở về phòng đi, Thủy Ngân cũng mặc sẵn áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi một nửa bên trong chiếc khăn quàng cổ. Tôi cùng đi với cậu, đi thôi. Chương 37, từ khi nhị thiếu gia xảy ra chuyện, gánh nặng trên vai Cao Gia Nhạc có rất nhiều, cậu không thể thoải mái làm những chuyện mình thích giống như trước kia nữa, ngày nào cũng hết sức bận rộn, đã mấy ngày nay hai người không nói chuyện tử tế được lần nào, Cao Gia Nhạc không nhịn được đưa mắt nhìn Thủy Ngân một hồi lâu, sau khi ngồi lên xe, Cao Gia Nhạc chú ý tới tay của cô bị gió lạnh thổi có chút đỏ lên. Cậu lặng lẽ cởi găng tay của mình kín đáo đưa cho cô, tay chị lạnh, mau đeo găng vào đi, quả thực Thủy Ngân cảm thấy tay rất lạnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nguyên nhân có thể là bởi hai bàn chân, khí huyết trên chân không lưu thông, nên từ khi có tuyết rơi, nhiệt độ hạ xuống, cả tay lẫn chân đều không ấm lên được, đặc biệt vào lúc khí trời thế này mà đi ra ngoài, vô cùng khó chịu, nhận lấy găng tay đeo vào. Nhiệt độ còn lưu lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tam tổ, từ lúc bắt đầu vào đông chẳng phải chị không hề đi ra ngoài sao, sao hôm nay lại muốn đi cùng em vậy, vốn dĩ Cao Gia Nhạc không muốn hỏi về vấn đề này, bởi vì nếu hỏi thì sẽ toát ra một chút ghen tị, nghe có vẻ như cậu rất không chín chắn, cậu cũng không muốn lộ ra một mặt này trước mặt cô, thế nhưng không hỏi thì phải kìm nén đến khó chịu, thoáng cái không chú ý đã thốt ra khỏi miệng rồi. Tuy nhiên tốt xấu cậu vẫn nói thêm một câu chị đi vì Tam Ca sao, mặc dù Tam Tổ không hề có tình cảm đối với Tam Ca, nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng, có phải vì cái này, sau khi biết Tam Ca có thể gặp tình huống nguy hiểm, Tam Tổ mới chủ động yêu cầu cùng cậu đi khuyên Tam Ca về hay không? Thủy Ngân không cần nhìn cũng đoán ra được người trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì, cô trả lời, nghe nói tình hình bên ngoài diễn biến nghiêm trọng, tôi muốn ra ngoài nhìn xem. Cô nói thế này chẳng khác gì không trả lời, nghe không hiểu là có ý gì. Cao Gia Nhạc khắc chế không hỏi tiếp nữa, chuyên tâm nhìn cảnh đường phố bên ngoài. Đường phố Tiêu Điều đi rất nhiều, thỉnh thoảng gặp người trên đường đều đi vội vội vàng vàng. Thường ngày có không ít sinh viên đi biểu tình nhưng giờ lại không thấy nữa. Các cửa hàng bên đường cũng đóng cửa gần hết, nếu có mở cửa thì phần lớn chỉ mở một cánh hoặc một cái khe hở. Nghe nói hai ngày trước những người kia ở trên đường Trân Ngoạn Thành bắt tìm người, đánh phá mấy cửa hàng, cướp sạch các đồ quý giá bên trong, vậy nên hiện tại rất ít người dám mở tiệm. Cao Gia Nhạc giải thích một câu, những người kia trong miệng cậu, chính là đám loạn binh ủng hộ triều đình, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, lại không có người dẫn đầu đáng tin cậy, bây giờ đã có chút điên dại, như rắn không đầu làm loạn khắp Bình Thành, tự rước lấy diệt vong. Xe chạy đến ngõ Tỉnh Đại, sắp đến tòa soạn báo nhỏ kia của Cao Gia Lương, người trên đường phố bỗng nhiên nhiều hơn. Rất nhiều sinh viên vẻ mặt hoảng sợ chạy ra, cách đó không xa còn vang lên một loạt tiếng súng, Cao Gia Nhạc lập tức dừng xe ở ven đường, trước khi xuống xe còn nhanh chóng dặn dò Thủy Ngân, chị ngồi yên ở đây nhé, đừng xuống xe, em đi xem tình huống phía trước xem như thế nào. Cậu ngăn lại một sinh viên đang chạy tới hỏi, bạn học, ở phía trước xảy ra chuyện gì thế? Người kia còn chưa hoàn hồn, cả người run rẩy, đánh nhau, giết người, bên kia có người chết. Cao Gia Nhạc lại càng lo lắng, cái gì người chết, bạn học, bạn nói rõ hơn một chút đi, chúng tôi, bí mật hội nghị, Cao xã trưởng nói, chúng tôi phải đoàn kết chống lại kẻ địch bên ngoài, những người kia đột nhiên vọt vào, bọn họ có súng, tôi không biết có chuyện gì xảy ra, hình như có người mật báo, bọn họ cứ thế giết người, từ những câu nói không mạch lạc của sinh viên này, Cao Gia Nhạc nghe ra được hôm nay Tam Ca là trung tâm của sự nguy hiểm. Hiện giờ sống chết không rõ, trái tim cậu như xoắn lại, mặc dù giữa anh em bọn họ có chuyện không vui, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, cậu không thể ngồi nhìn bỏ mặc đối phương lâm vào nguy hiểm, cậu không chút do dự đi ngược lại dòng người đang chạy ra, hướng về nơi có tiếng súng dày đặc, tình huống thực tế so với tưởng tượng của cậu còn khá tốt, loạn binh cầm súng có không nhiều, phần lớn còn bị người phân tán ra, trên đường cậu lại gặp một nữ sinh viên. Nói cho cậu biết Cao xã trưởng bị thương một cánh tay, còn đang ở bên kia duy trì trật tự. Cao Gia Nhạc vội vàng chạy qua, vừa nghe thấy tiếng súng, vừa nghe được giọng Tam Ca kiên định gào to. Anh ta đang kêu gọi mọi người không cần phải sợ hãi, đừng để nỗi sợ đánh bại bản thân. Cái chết cũng không thể đánh lùi ý chí kiên định của chúng ta, thân thể sẽ mục nát, nhưng tinh thần thì mãi mãi tồn tại. Cao Gia Nhạc nhìn thấy Tam Ca, sắc mặt anh ta trắng bệch. Ôm lấy cánh tay của mình, máu tươi trên cánh tay chảy ròng ròng, đám người đặc biệt hỗn loạn, có người sợ chạy đi, có ít người còn ở nguyên chỗ cũ, kích động lớn tiếng chỉ trích những loạn binh kia, cầm vũ khí lên đánh nhau với bọn họ, có người bị súng bắn ngã xuống đất, ngoài việc gây nên sợ hãi thì lại càng khiến bọn họ sinh ra cảm xúc phản kháng mãnh liệt, mọi người xô đẩy lẫn nhau, Cao Gia Nhạc không làm thế nào để đến gần, mắt thấy Tam Ca còn định leo lên cái bàn cao để chỉ huy. Không hề cố kỵ bản thân sẽ bị súng bắn, Cao Gia Nhạc càng thêm nóng vội, đẩy đám đông mà chen tới, cậu một lòng chỉ lo cho Tam Ca ở trên đài sẽ biến thành bia ngắm mà không mảy may chú ý đến nguy hiểm bên cạnh mình. Đột nhiên, cậu cảm thấy cả người bị kéo mạnh một phát sang bên cạnh, tiếng súng đùng một cái nổ vang dưới chân cậu, nếu vừa rồi không có người kéo sang tránh thoát thì có khả năng hiện tại cậu đã bị bắn trúng, không biết ai là người bắn, cũng có thể là đạn lạc. Cao Gia Nhạc càng nghĩ càng thấy sợ, lúc này mới thấy tim đập thật nhanh, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện người kéo mình hóa ra là Thủy Ngân, cậu lập tức càng thêm lo lắng căng thẳng, giọng nói vừa nhanh vừa vội, chị tới đây làm gì, ở bên này rất loạn, rất nguy hiểm, chị quay về xe trước đi. Lúc này đám người đột nhiên xáo động một trận, ở trung tâm phát ra tiếng gầm thét dữ dội, Cao Gia Nhạc lo lắng Tam ca xảy ra chuyện, không có cách nào mặc kệ, nhưng lại không dám để Tam tổ một mình giữa đám loạn lạc này, đành phải nắm chặt tay cô hướng về một phía, gian nan chen tới, cậu trở tay rút ra một khẩu súng ở bên hông, an ủi Thủy Ngân vẫn đang trầm mặc, chị đừng sợ, em có súng phòng thân, không sao cả, đây là súng mà cậu nhỏ đưa, tuy rằng Cao Gia Nhạc biết cách dùng, nhưng trước nay căn bản chưa dùng đến, cho nên cây súng này chỉ làm đồ trang trí, cậu cầm trên tay đơn giản để tăng thêm lòng dũng cảm, nếu thật sự phải đối đầu thì có dám nổ súng hay không còn chưa biết được. Hai người quả thực xui xẻo, trong lúc hỗn loạn gặp phải một tên điên nổ súng lung tung, hắn giơ súng quơ về phía đám người, nhìn bộ dạng sợ hãi của những người xung quanh mà cười ha hả. Cao Gia Nhạc không cẩn thận đối mặt với hắn, thấy ý cười tàn nhẫn trên mặt đối phương, cậu theo bản năng giơ súng lên, nhưng làm thế nào cũng không thể bóp cò. Khi là một người đang sống sờ sờ, cậu chưa từng giết người, họng súng của Cao Gia Nhạc giơ lên trong nháy mắt lại khẽ rũ xuống. Nhưng đối phương không hề có nhiều lo lắng và do dự như cậu, hắn giơ súng lên chuẩn bị bắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Gia Nhạc cảm giác Tam tổ đứng sau lưng giơ tay nắm chặt tay cậu, không biết cô bỏ găng tay ra từ khi nào, ngón tay lạnh như băng đặt trên tay cậu, vững vàng, không chút do dự lập tức bóp cò, trên đầu gã đối diện kia tung ra một đám máu rồi ngã xuống, Cao Gia Nhạc gần như không kịp phản ứng, súng trên tay đã bị người đoạt mất, qua đây. Cậu nghe thấy Tam tổ nói một câu đầu tiên kể từ lúc vào đây, giọng nói của cô có chút khàn khàn, lại rất lạnh, giống như bông tuyết còn chưa tan trên mặt đất. Bọn họ lại gặp tiếp một tên loạn binh đang giơ súng, lúc này đối phương không nhìn thấy bọn họ, hắn đưa lưng về phía này, chuẩn bị ngắm bắn một nam sinh viên trên đài đang vẫy tay. Cao Gia Nhạc nhìn thấy Tam tổ đưa tay lên, súng trong tay là màu đen lạnh lẽo, bàn tay cầm súng lại vừa trắng vừa mềm. Sự tương phản này thực khiến lòng người rung động, cậu cũng không biết loại rung động đó từ đâu mà tới, loạn binh kêu lên một tiếng rồi ngã gục, máu tươi chảy ra bị đám người dưới đài đạp lẫn vào đám bùn tuyết động, Thủy Ngân dẫm qua đám tuyết động thẫm đỏ kia, quay đầu nhìn người trẻ tuổi vẫn còn đang ngẩn người, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau tới đây, hai người dựa vào kỳ tích tìm thấy được Cao Gia Lương, anh ta bị thương, tựa ở một góc vắng vẻ dưới đài, còn có vài sinh viên kích động đang vây xung quanh. Tam ca, Cao Gia Nhạc cổng Cao Gia Lương, chuẩn bị cùng đám người rời đi, bọn họ phải nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không với động tĩnh lớn như vậy lát nữa còn dẫn theo nhiều loạn binh tới nữa, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Cao Gia Lương ở sau lưng Cao Gia Nhạc giãy giụa, Gia Nhạc, thả anh ra, anh không thể đi được. Cao Gia Nhạc bước đi thật gian nan, quần áo bị máu từ cánh tay của anh ta chảy ra nhuộm đỏ. Tam ca, tình hình đã không thể khống chế nữa rồi. Anh không đi, bọn họ cũng không đi, sẽ có càng nhiều loạn binh chạy đến đây, tới lúc đó mọi người bị chặn ở chỗ này, sẽ chết rất nhiều người. Cao Gia Lương, không được, bọn anh có nhiều người như vậy, không thể khuất phục bọn họ. Thủy Ngân đi bên cạnh, nghe vậy đột nhiên dùng một tay kéo mạnh Cao Gia Lương từ trên lưng của Cao Gia Nhạc xuống, dúi anh ta ngã xuống ven đường. Cao Gia Lương chật vật ngã trên mặt đất, ngã vào một thi thể nằm bất động, anh ta giật nảy mình. Nghiêng người né tránh, phát ra một tiếng kêu đau đớn, Cao Gia Nhạc, Tam ca, Thủy Ngân một tay cầm súng ấn vào đầu Cao Gia Lương, nếu anh muốn chết thì để tôi cho anh một phát súng, đỡ cho anh đầu óc ngu dốt làm liên lụy đến người khác. Giọng nói của cô lạnh nhạt phiền chán, nhìn thấy thi thể kia chưa, lúc chúng tôi đến đây đã gặp qua mười mấy bộ thi thể, những người trẻ tuổi này là bạn học hay khóa dưới của anh tập hợp bọn họ lại, kêu gọi bọn họ kiên trì. Cái gọi là kiên trì ấy chính là việc dùng máu thịt để đối mặt với những họng súng kia, dũng cảm không sợ hy sinh đúng không, ngây thơ cũng nên có giới hạn. Cao Gia Lương nói không nên lời, vết thương trên cánh tay anh ta đau đớn, súng còn dí trên trán, lạnh lẽo đến vậy. Lúc ba người trở về nhà họ Cao, người ra đón đầu tiên là An Chi, cô ta bụng to, gương mặt tràn đầy lo lắng, tiêu tụy, trông thấy Cao Gia Lương cả người đầy máu, sợ hãi hô một tiếng. Hai mắt đẫm lệ nhào tới, thì ra lúc Cao Gia Lương tổ chức hội nghị đã nhờ người đưa An Chi về nhà họ Cao, vừa vặn đi lướt qua Cao Gia Nhạc, nhà họ Cao rối loạn một trận, Cao Gia Lương được sắp xếp nghỉ tại phòng của Cao Gia Nhạc, Cao Lão Gia, Đại Phu Nhân cùng Cao Gia Vân đều ở trong phòng vây quanh Cao Gia Lương, chỉ có Thủy Ngân là đứng ở ngoài cửa, cô ôm cánh tay, vẻ mặt có chút hờ hững nhìn những viên ngói màu nâu xanh trong đình viện, Cao Gia Nhạc vẫn một thân chật vật như lúc về. quần áo dính máu trên thân còn chưa thay, cậu cầm một cái áo choàng dài đi tới, yên lặng khoác lên người Thủy Ngân. Thủy Ngân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, giữ lấy áo khoác nhấc chân bước về phía viện của mình. Cao Gia Nhạc không tự chủ được đuổi theo mấy bước, muốn nói gì đó, lại trông thấy Thủy Ngân đưa lưng về phía cậu khoác tay áo, cậu đành phải dừng bước. Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, có một khoảng thời gian rất dài Thủy Ngân cũng cảm thấy mình vô dụng, nhưng hôm nay cô đã sớm vượt qua giai đoạn đó rồi. Trở về phòng của mình, cô đặt súng xuống, cái súng này Cao Gia Nhạc quên lấy về, cô cũng quên không trả, súng đặt trên bàn, bỗng nhiên Thủy Ngân giật giật khóe miệng, vẫn nên cảm ơn tên bạn trai cũ đã từng vứt bỏ cô kia, dù sao người dạy cô biết sử dụng súng cũng là anh ta. Chương 38, Thủy Ngân từng có 3 người bạn trai, trong gần 30 năm cuộc đời mình, những người đã từng là người yêu, cha mẹ và bạn bè, giống như những khóm bụi gai chặn ngang trên con đường đời của cô, có tác dụng giúp cô rèn giũa đau đớn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cha mẹ là người đánh nát tất cả tôn nghiêm của cô, sinh cô ra để chịu đựng đau khổ, những người cô đã từng yêu, cho cô an ủi, nhưng lại đẩy cô tiến sâu vào thống khổ hơn, bạn bè của cô, cho cô vui vẻ nhưng lại để cô lẻ loi, con người không phải vừa sinh ra đã kiên cường mạnh mẽ, cô đã từng là người bình thường biết khóc biết cười biết náo loạn, từng chật vật không chịu nổi, từng phải trải qua tù tội, từng mua dây buộc mình, từng trốn tránh tất cả, nhưng trải qua cực khổ, giống như luyện sắt trong lò nung, đã thiêu hủy tất cả những gì vốn có của cô, đổ bê tông thêm một lần để có được cô của hiện tại này. Con người biến thành bộ dạng gì có quan hệ rất lớn với những người gặp phải trong cuộc đời. Thủy Ngân chán ghét cha mẹ mình, bởi vì trong sinh mệnh của cô có lưu lại dấu vết và tổn thương do bọn họ gây ra. Chính vì bọn họ mà cho đến nay cô vẫn không chấp nhận được việc mang thai sinh con. Tình yêu cứ thế chấm dứt, khiến cho cô không muốn tiếp nhận tình cảm của một người mới. Cũng không phải là sợ phải thất vọng thêm một lần nữa, chỉ là cô đã học được cách tự yêu chính bản thân mình, tìm được biện pháp chung sống hòa bình với những cảm xúc của bản thân, không giống như khi còn bé nữa, chỉ vì không có ai yêu thương mà khao khát hy vọng có ai đó xuất hiện yêu thương mình. Trước đó, khi nuôi nấng Hạ Tiểu Yến, có lúc cô không nhịn được nhớ đến cha mẹ của mình trước kia, hiện tại đối mặt với Cao Gia Nhạc trẻ tuổi theo đuổi, cô cũng không tránh được việc nhớ đến người yêu cũ. Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến bản thân mình trong một đoạn thời gian ngắn nào đó của quá khứ, có thể là vui vẻ, bi thương hay bình thường, cho dù con người cô đã bị đánh nát rồi đổ bê tông nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế một mặt cảm tính của chính mình. Đại khái việc không thể khống chế được cảm xúc của bản thân chính là một việc khiến con người cảm thấy khó chịu nhất. Có lẽ bởi vì tự tay giết người cho nên đêm nay Thủy Ngân không thể ngủ ngon, không phải cô sợ hãi, mà chẳng qua có chút mệt mỏi, cả người lơ lơ lửng lửng, mù mù mịt mịt. Cao Gia Lương trở về nhà họ Cao dưỡng thương, tự nhiên An Chi cũng ở chỗ này, bọn họ không thể nào cứ ở mãi trong viện của Cao Gia Nhạc, vậy nên đại phu nhân yêu cầu Thủy Ngân nhường lại chỗ ở vốn dĩ thuộc về Cao Gia Lương. Dù gì đại phu nhân vẫn yêu thương con trai mình, thật hiếm khi nói chuyện ôn hòa với Thủy Ngân như thế này, để Gia Lương ở cùng với cô trong viện đi, An Chi ở cùng với Gia Vân là được rồi. Thủy Ngân, không có khả năng. Đại phu nhân, vậy cô muốn thế nào, An Chi cũng đã mang thai rồi, không thể mặc kệ cô ta mà đuổi ra ngoài, cô hãy thương lấy đứa bé, có thể thông cảm cho chúng tôi được không? Thủy Ngân vẫn giữ nguyên giọng điệu thật dễ nói chuyện đó, ý con là chừng nào con còn ở viện đó thì Cao Gia Lương không được ở, còn An Chi thì cô ta ngủ ở đâu cũng được, chỉ là cô không thích địa bàn của mình bị người khác chiếm mà thôi. Đại phu nhân, cô nói gì vậy? Cô là người vợ mà Gia Lương cưới hỏi đàng hoàng về đây, chẳng lẽ từ giờ đến hết đời cứ cùng nó tách ra như thế? Chuyện cô tức giận An Chi chúng tôi hiểu, nhưng đợi An Chi sinh ra đứa bé thì sẽ vẫn để cho cô nuôi, đến lúc đó An Chi không ở nhà họ Cao nữa, cô nhắm mắt làm ngơ là được rồi, tình thế hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Thủy Ngân nghe những lời này của đại phu nhân, bắt đầu cân nhắc xem mình có nên duy trì kế hoạch cũ nữa hay không. Theo kịch bản thì hẳn là cô có thể sống thoải mái ở nhà họ Cao thêm được mấy năm, nhưng bây giờ chiến tranh phát sinh sớm, nhà họ Cao có một đống phiền phức, Cao Gia Lương và An Chi đều về đây làm chướng mắt, còn có Cao Gia Nhạc, tuy rằng người trẻ tuổi rất tốt, nhưng cô không muốn tiếp nhận, hiện giờ nhà họ Cao không còn thích hợp cho cô ở lại nữa rồi. Thủy Ngân vốn là phái hành động, sau khi suy nghĩ rõ ràng lập tức tiến hành quyết định, con muốn ly hôn với Cao Gia Lương. Đại phu nhân kinh ngạc. Như vậy sao được, Thủy Ngân, đương nhiên là được, hôn nhân giữa cô và Cao Gia Lương liên quan đến mối quan hệ giữa hai nhà Cao, Lâm, vô duyên vô cớ kết thúc thì đúng là khá phiền phức, nhưng bây giờ cô không muốn tiếp tục nữa, vậy nên có phiền toái đến thế nào cô cũng phải giải quyết dứt khoát. Lâm phụ Lâm mẫu đến đây, Lâm mẫu cũng có suy nghĩ giống như đại phu nhân, khuyên cô nhịn một chút, về sau nhận nuôi đứa bé của An Chi là được rồi, trước đó không phải vẫn ổn thỏa hay sao, cớ gì bây giờ đột nhiên lại muốn ly hôn chứ, nếu con ly hôn lúc này thì về sau biết tái giá như thế nào, tới lúc đó còn ai nguyện ý cưới con về nữa. Lâm mẫu mặt mũi ủ ê, lúc trước Thủy Ngân lười nhắc đến chuyện ly hôn này cũng bởi vì thời đại hiện giờ phụ nữ không có lựa chọn được độc thân, hoặc là lấy chồng, hoặc là tái giá sau khi ly hôn, chứ không thể ở mãi trong nhà mẹ đẻ được. Biết Lâm mẫu không thể làm ra quyết định, Thủy Ngân trực tiếp đưa ra yêu cầu với Lâm phụ, đối với người cha yêu thương con cái hết mực như ông, chỉ cần cô khóc thống thiết một chút là đủ rồi. Cha, con thật sự không muốn sống như vậy cả đời, chẳng lẽ nhà họ Lâm chúng ta không nuôi nổi một đứa con gái hay sao? Nếu hai người không đồng ý, chị e rằng con gái sẽ chết tại nhà họ Cao. Vì Thủy Ngân hết sức kiên định, cuối cùng việc này vẫn được giải quyết xong, Thủy Ngân kêu người chuyển đi mười mấy bồn hoa nhài và hoa bách hợp cho mình. Cao Gia Nhạc đến tiễn cô, thấy cô không mang theo đồng hồ bên trong phòng, trầm mặc một lát rồi hỏi, Tam, vì sao chị không mang theo đồng hồ mà em tặng chị, vậy có phải sau này chị vẫn đồng ý trở về nhà họ Cao hay không? Thời điểm Cao Gia Nhạc hỏi câu này, trong ánh mắt có sự chờ mong mãnh liệt, nghe ra được ý tứ ẩn trong lời nói của cậu. Thủy Ngân lắc đầu, không, cả đời này tôi sẽ không quay về lại nhà họ Cao nữa, em hiểu rồi. Cao Gia Nhạc nói thật khó khăn, rút ra khẩu súng đưa cho cô, vậy em hy vọng chị có thể mang cái này theo, nếu chị không cần em hoặc bất kỳ người nào khác bảo hộ, thì em hy vọng chị có thể sử dụng nó để bảo vệ chính mình. Thủy Ngân nhận lấy súng, không từ chối nữa, có lẽ là vẫn là không cam tâm, Cao Gia Nhạc không thể nhịn được đến cùng, cuối cùng vẫn thốt ra hỏi cô. Thật sự không thể giữ chị ở lại được ư, những lời này nghe có chút quen thuộc, đã từng có người cũng nói với cô như thế, trước khi Thủy Ngân bị hệ thống kéo vào những thế giới này, sau khi chia tay bạn trai cũ không lâu, anh ta và những bạn trai trước không giống nhau, cho nên hai người bọn họ chia tay trong hòa bình. Tại bữa cơm cuối cùng khi ấy, anh ta hỏi cô, trên thế giới này có kẻ nào có thể giữ được em mãi mãi không? Thủy Ngân bình tĩnh nói cho anh ta biết. Đâu phải anh muốn giữ lại em của hiện tại, anh muốn giữ em của thời điểm mới gặp đấy chứ, người ta vẫn thường có câu, nếu chỉ như lúc mới gặp thì tốt rồi, đó chính là lý do, anh ta á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải cười khổ, em sống quá tỉnh táo, chẳng lẽ như vậy không mệt hay sao? Thủy Ngân mỉm cười, kính anh ta một ly rượu, sống mà đầu óc quá mức tỉnh táo, quả thực sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu không tỉnh táo thì lại cực kỳ thảm, giống như khi đó. Lần này Thủy Ngân cũng mỉm cười, kính người trẻ tuổi một ly trà, cô vứt bỏ nhà họ Cao, giống như mọi lần vứt bỏ những thứ không còn thích hợp với mình, không có một chút lưu luyến nào, cô vừa trở lại nhà họ Lâm, Lâm mẫu buồn không sao kể xiết, chỉ hận không thể lập tức tìm ngay một nhà cho cô gả đi, miễn để người khác nói ra nói vào, con gái không lấy chồng không được đâu, nhất định phải gả đi chứ, Lâm mẫu hết lo lắng cái này lại khóc vì cái khác. Sao con với Khỉ La số lại khổ như vậy hả? Lâm Khỉ La vẫn giống như trong kịch bản, thích một người đàn ông đã có vợ, người ta yêu đương với cô nàng nhưng lại không chọn cô mà lựa chọn về với gia đình. Lâm Khỉ La tìm đến Thủy Ngân, ngồi bên người cô khóc đến thương tâm. Thủy Ngân kêu Lục Phương pha trà hoa nhài, nằm trên ghế xích đu nghe Lâm Khỉ La kể khổ. Vì sao lại vậy chứ? Anh ấy nói yêu em, sao có thể vứt bỏ em? Thủy Ngân nghe cô nàng nói một hồi rồi mới trả lời. Nếu hai người không thích hợp thì chắc chắn sẽ có một người vứt bỏ người còn lại, đây chỉ là một loại bản năng lựa chọn được lợi tránh hại, bị người ta vứt bỏ cũng chỉ là vì người ta không lựa chọn mình mà thôi, chứ không phải là do mình kém cỏi gì, có gì đâu mà không chấp nhận được, người khác không chọn em mà em làm như thế cuộc đời đã mất hết ý nghĩa, không còn muốn sống nữa, thế hóa ra em sống vì người khác à, chọn chị gái để kể khổ, đã không nghe được câu an ủi nào thì thôi. Lại còn bị mắng thêm cho một trận, nước mắt của Lâm Khỉ La càng không thể ngừng lại được, hai mắt sương như hai quả đào. Thủy Ngân thấy được tương lai của Lâm Khỉ La, cô nàng còn cùng người đàn ông kia lằng nhằng thật lâu, cứ tách lại hợp, hợp lại tách, cuối cùng tinh thần sụp đổ mà tự sát. Thủy Ngân, người này không hợp thì tìm người khác, đàn ông trên thế giới này chết hết còn mỗi anh ta hay sao? Lâm Khỉ la, chị không hiểu, trong mắt em anh ấy là tốt nhất, anh ấy rất tốt, Thủy Ngân, tốt cái gì, chỉ được cái háo sắc. Lâm Khỉ la, chị, sao chị lại mắng anh ấy như thế, Thủy Ngân, chị đang mắng em đấy. Lâm Khỉ la giận đùng đùng bỏ chạy, vì cớ gì mỗi lần nhìn thấy Lâm Khỉ la cô lại không khống chế được tính tình, có thể bởi vì hình ảnh của Lâm Khỉ la làm cho cô nhớ tới một người bạn lúc trước, kỳ thật tính cách của hai người không giống nhau. Nhưng cái dáng vẻ bị người lừa gạt đến chết vẫn không thay đổi thì lại giống nhau cực kỳ. Kỳ thật thời điểm ở bên người yêu, phần lớn thời gian Thủy Ngân đều có thể giữ vững được tỉnh táo, nhưng đối mặt với những người bạn đầu óc ngu muội kiểu này, hầu như cô luôn cảm thấy tức giận. Loại tức giận quen thuộc này khiến cho cô không thể đối xử kiên nhẫn với Lâm Khỉ la được. Cô sợ cô nhóc này rồi, giống như cô sợ người bạn kia của mình khóc đến mức cả mặt đều tràn đầy nước mắt, thật sự là vừa phiền vừa không yên lòng. Người mà Lâm Khỉ la yêu là một văn nhân 30 tuổi, viết tiểu thuyết có chút tiếng tăm, mà chính bởi vậy Lâm Khỉ la mới sùng bái anh ta, còn lâm vào bể tình cái kiểu kịch bản quen thuộc đó càng làm cho tâm tình của Thủy Ngân trở nên không tốt. Người đàn ông kia tên là Thái Thư Khắc, sau khi chia tay với Lâm Khỉ la thì tình cảm chưa hết, lại chạy đến tìm Lâm Khỉ la, chẳng may bị Thủy Ngân bắt gặp, trùng hợp cô chuẩn bị đi ra ngoài lấy thuốc. Không ngờ thấy Thái Thư Khắc đang chờ ở đầu con hẻm gần cửa nhà họ Lâm, vốn dĩ cô không muốn để ý tới người này, nhưng đối phương lại ra vẻ đàn ông thành thục văn nhã, chủ động lên tiếng hỏi, cô là chị gái của Khỉ la phải không? Thủy Ngân nhìn anh ta, lông mày hơi nhíu lại, đột nhiên rút khẩu súng từ trong túi áo khoác ra, vẻ mặt ổn trọng của Thái Thư Khắc lập tức thay đổi, cô làm gì thế? Một người phụ nữ như cô mang theo súng làm cái gì? Thủy Ngân không thèm nói nhảm với anh ta. Nhắm thẳng anh ta mà bắn xuyên qua quần tây, Thái Thư Khắc không ngờ cô hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi, cũng không nói đạo lý, tiến lên liền ra tay với mình, dọa cho phát sợ, lão đảo ngồi dưới đất phát run. Thủy Ngân đi qua, mang theo họng súng vẫn còn nóng hổi dán vào gò má đang run rẩy của anh ta, nếu còn đến tìm Lâm Khỉ la nữa thì tôi giết chết anh, đã hiểu chưa? Thái Thư Khắc vẫn còn mạnh mồm, cô làm cái gì vậy, cô còn dám giết người sao? Thủy Ngân nện súng vào mặt anh ta một phát, anh nghĩ rằng tôi chưa từng giết người à, nghe cho kỹ đây, về sau nhìn thấy Lâm Khỉ la thì tốt nhất là đi đường vòng, nếu không cô đặt thân súng vào sát cổ của Thái Thư Khắc, họng súng nhắm ra phía sau, lại bắn thêm một phát nữa, hơi nóng cùng sự rung động từ khẩu súng truyền thẳng vào cái cổ yếu ớt, mẫu thể diện cuối cùng của Thái Thư Khắc cũng không duy trì nổi nữa, anh ta kêu thảm một tiếng, ôm lấy cổ đứng lên liền chạy. Quả nhiên về sau không thấy Thái Thư Khắc tìm đến nhà họ Lâm nữa, về phần Lâm Khỉ la mắc bệnh tương tư thì qua vài tháng không gặp được Thái Thư Khắc, chỉ đành phải thu thập các loại tiểu thuyết mà đối phương viết được đăng trên báo để an ủi nỗi khổ tương tư. Chị xem này, anh ấy mới viết cái truyện ngắn, trong đó có một nữ phụ rất đáng ghét tên là Cẩm Tú, giống tên của chị đó, thật trùng hợp quá, đồ ngốc Lâm Khỉ la hoàn toàn không phát hiện ra cái gì bất thường. Còn đem truyện ngắn đó đến trước mặt Thủy Ngân cho cô đọc thử, chương 39, mấy tháng Thủy Ngân trở lại nhà họ Lâm, Lâm phụ Lâm mẫu vì tìm cách gả cô đi lần thứ hai mà rầu thối ruột, nếu không phải hiện giờ Bình Thành còn đang hỗn loạn, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa nẻo sợ rước lấy phiền phức, không có mấy người còn tâm tư cưới hỏi thì e rằng Thủy Ngân cũng không thể nào sống nhàn nhã được như bây giờ. Tiết trời từ lạnh chuyển sang nóng, Thủy Ngân sống ở thế giới này được gần một năm. Nhà họ Cao phát sinh ra chuyện lớn, phải sau hai ngày Thủy Ngân mới được biết, bởi vì chuyện hôn nhân giữa Lâm Cẩm Tú và Cao Gia Lương thất bại mà hai nhà Cao, Lâm ầm ĩ rất không thoải mái, hai bên không còn tiếp tục qua lại nữa, cho nên tin tức truyền đến có chút chậm chạp. Cao Tam thiếu gia Cao Gia Lương vẫn luôn hoạt động tuyên truyền phản đối đám người bảo vệ triều đình, mấy lần đăng báo giận dữ mắng mỏ đám đạo tặc đó, trở thành một thành viên trong danh sách tiêu diệt của bọn chúng. Cho nên hai ngày trước một đám loạn binh xông vào nhà họ Cao, Cao lão gia, đại phu nhân, còn có nhị phu nhân, tam phu nhân, và đại thiếu phu nhân đều bị giết, Cao Gia Nhạc bị thương nặng, nghe nói tình huống thực sự không tốt, bởi vì lúc ấy Cao Gia Lương không có ở nhà nên thoát được một kiếp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Cao Gia Vân và An Chi trốn được không có bị thương, đại thiếu gia ở bên ngoài đánh bạc nên cũng không có chuyện gì, nhân vật chủ chốt Cao lão gia. Đại phu nhân tử vong kịch bản đã hoàn toàn hỗn loạn, hệ thống lâu rồi không xuất hiện bỗng nhiên lên tiếng, cảnh báo, ký chủ còn một cơ hội cuối cùng để cứu lấy kịch bản thế giới này, cũng là cơ hội tự cứu lấy mình. Đề nghị ký chủ làm theo giả thiết của nhân vật trong kịch bản, không kể hiềm khích lúc trước trợ giúp nhà họ Cao đang lâm vào nguy hiểm vượt qua kiếp nạn, trợ giúp Cao Gia Lương thoát khỏi đau khổ. Thủy Ngân không để ý tới nó, chỉ coi như nó đang đánh rắm. Có một khoảng thời gian cô không đi ra ngoài, buổi chiều hôm đó, sau khi nghe thấy thảm trạng của nhà họ Cao liền đi thay quần áo, Lâm Khỉ La ôm chó đến tìm cô, trông thấy trang phục của chị gái, vẻ mặt có chút cổ quái, chị, không phải chị chuẩn bị tới nhà họ Cao đấy chứ, lúc này chị còn đến đó làm gì? Thủy Ngân, đi thăm Cao Gia Nhạc một chút. Lâm Khỉ La, hả, Cao Gia Nhạc, không phải Cao Gia Lương sao? Thủy Ngân không để ý đến cô em gái lắm điều này, ngồi xe đi đến nhà họ Cao. Lúc ngồi ở trên xe, cô nhớ tới lần trước nhìn thấy Cao Gia Nhạc, không phải ở nhà họ Cao, lúc ấy cô đang mua đồ trên đường, trùng hợp gặp được cậu, do phải gánh vác phần lớn công việc của nhà họ Cao mà trông cậu có vẻ thật mỏi mệt, nhưng thành thục hơn rất nhiều, đang cùng một trưởng quầy vừa bước ra khỏi một cửa hàng vừa nói chuyện, cậu cũng trông thấy cô, vẻ mặt lộ ra sự mừng rỡ, trong nháy mắt cả khuôn mặt như sáng bừng lên, hai người cùng không nhiều lời, chỉ chào hỏi mấy câu rồi tách ra. Nhưng sau khi Thủy Ngân đi được hơn phân nửa con phố, vô tình quay đầu, thấy cậu còn đứng nguyên tại chỗ, dường như vẫn đang nhìn cô, cửa lớn của nhà họ Cao đã bị đập nát. Thủy Ngân bước vào cửa, không thấy lão bộc trông coi ở đâu, vết máu trên mặt đất còn chưa được rửa sạch sẽ, nhưng trong và ngoài phủ đã treo lồng đèn trắng cùng cờ trắng, khung cảnh vắng vẻ, nhìn không thấy người. Đi một vài bước, lúc gần đến đại sảnh, Thủy Ngân nghe thấy có tiếng người cãi lộn, tất cả là do mày. Nếu không phải vì mày thì cha mẹ và vợ tao sẽ chết sao, ha, đều do mày hại hết mà bây giờ mày còn mặt mũi tranh giành tài sản với tao, là tiếng của đại thiếu gia. Lúc trước đại thiếu gia chẳng để ý đến việc gì, chỉ thích đàn đúm đánh bạc, bây giờ cha mẹ và vợ đều chết, anh ta không thèm nể mặt mũi đứa em trai Cao Gia Lương này nữa. Không nghe thấy tiếng phản bác của Cao Gia Lương, nhưng lại nghe thấy giọng nói của An Chi, đây là lỗi của đám thổ phỉ kia, đâu có liên quan gì đến Gia Lương. Gia Lương là người vô tội, anh ấy cũng rất đau khổ rồi, hai ngày này anh ấy không thể chợp mắt, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Đại thiếu gia mắng, cái thứ đàn bà thối tha nhà cô câm mồm ngay cho ông, cô nghĩ cô là cái thứ gì, mặt dày mày dạn bám lấy lão Tam, chẳng phải là vì muốn gả vào nhà họ Cao hưởng thụ ngày tháng tốt lành ư, nhưng bây giờ cô còn chưa phải là một phần của nhà họ Cao đâu, cô không có tư cách nói chuyện ở chỗ này, cút sang một bên. Rốt cuộc Cao Gia Lương cũng mở miệng, thấp giọng nói, đại ca, anh bình tĩnh một chút, chúng ta không nhất thiết phải như thế này, đều là anh em đợi để mày làm liên lụy đến lần thứ hai hả? Thủy Ngân không thèm để ý tới cuộc cãi lộn của những người này, chuẩn bị tự đi ra phía sau tìm người, vừa quay người đã thấy Cao Gia Vân chạy tới, nhìn thấy cô, vẻ mặt Cao Gia Vân có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì, dứt khoát vượt qua chạy vào trong sảnh, Tam ca, làm sao bây giờ? Tứ ca anh ấy không tốt lắm, có đi mời đại phu lại tới xem hay không? Chưa tới một lát, Cao Gia Lương cùng Cao Gia Vân vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thủy Ngân đứng đó, anh ta cũng thật bất ngờ. Thủy Ngân nói thẳng, tôi đến thăm Cao Gia Nhạc, anh Chi ôm cái bụng sắp lâm bồn đi ở phía sau, miễn cưỡng nở nụ cười, bày ra tư thái của nữ chủ nhân, khó có được chị còn nguyện ý đến thăm Gia Nhạc, hiện tại trong nhà có chút loạn, tiếp đãi không được chu đáo. Thủy Ngân không để ý tới cô ta, trực tiếp bước đến viện của Cao Gia Nhạc, đối với những người này cô không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy cần phải tới gặp Cao Gia Nhạc một chút, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Cao Gia Nhạc, hai mắt cậu nhắm nghiền nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ đến bất thường, trên môi không có chút huyết sắc nào, hô hấp thì vừa gấp vừa suy yếu, cậu sắp không trụ được nữa rồi, Thủy Ngân ý thức rõ được điều này, Cao Gia Nhạc sốt đã lâu. Từ sau khi hôn mê vẫn mơ mơ màng màng, không thể tỉnh lại, cậu tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình, muốn đi cứu nhưng không thể đánh lại được đám thổ phỉ như sói như hổ kia, dù là đang hôn mê cậu vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khổ, dường như chóp mũi vẫn ngửi được mùi máu giống như rỉ sắt ấy, bỗng nhiên, cậu cảm giác được một thứ lạnh lẽo dán lên trán, giống như hoa tuyết mùa đông rơi trên hai gò má, hương hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi mùi vị rỉ sắt kia. Cao Gia Nhạc đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên về đến nhà, liếc mắt trông thấy cô gái ở đầu con đường, lần đầu tiên trong đời trái tim cậu biết rung động, là theo hương hoa nhài thoang thoảng đó, khi ấy, cậu vô lo vô nghĩ, cha mẹ người thân đều ở trong nhà chờ đợi, cậu một người xa quê trở về, một thân mệt mỏi bụi bặm rã rời, nhưng không hề thấy mệt nhọc, chỉ có vui sướng và an tâm. Thủy Ngân ngồi ở bên giường, thấy Cao Gia Nhạc từ từ mở mắt, ánh mắt cậu không có tiêu cự, như rơi vào mộng ảo, nhưng vẻ mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều, có chút mờ mịt, mơ sao, cậu há to miệng, giống như nói hai chữ này, nhưng không thể lên tiếng, tôi tới thăm cậu, Thủy Ngân nói. Một chút ánh sáng trong mắt Cao Gia Nhạc chậm rãi sáng lên, rốt cuộc cậu cũng ý thức được đây là nơi nào, mình đang ở trong tình huống gì, rồi cậu lộ ra một nụ cười khổ với Thủy Ngân, cậu muốn nói, cảm ơn chị đã đến thăm em, còn muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng đều không nói nên lời, cậu chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Sau khi cô rời khỏi nhà họ Cao, cậu đã từng nghĩ, đợi đến khi mọi việc trong nhà ổn thỏa, trong lòng cô không còn khúc mắc với nhà họ Cao. Có lẽ lúc ấy cậu có thể theo đuổi cô, cậu ôm hy vọng đó mà không ngừng cố gắng, nhưng bây giờ, chị e là không còn cơ hội nữa rồi, nếu có kiếp sau, thì tốt. Cao Gia Lương đi mời đại phu ở gần đây, Thủy Ngân đứng dậy lui ra phía sau nhường lại vị trí, đại phu kiểm tra tình trạng của Cao Gia Nhạc, lắc đầu thở dài, nhưng lúc người vẫn còn thanh tĩnh, có lời gì muốn nói thì tranh thủ nói đi thôi. Thủy Ngân nhìn Cao Gia Lương và Cao Gia Vân tiến đến bên giường. Cô kéo lại áo choàng trên người, bước ra khỏi cửa, giàn nho ngoài sân năm nay vẫn cho ra quả, dây leo lá xanh mạnh mẽ sinh sôi, hu hu tứ ca, anh đừng chết. Tiếng gào khóc của Cao Gia Vân có chút bén nhọn, ở cái tuổi của cô nàng, gào khóc giống như một đứa bé cáu kỉnh ăn vạ, chỉ có điều về sau cô nàng không còn là một đứa bé nữa. Thủy Ngân cất bước rời khỏi nhà họ Cao, không ngồi xe, cô nhớ tới thế giới trước, sau khi Hạ Tiểu Yến chết. Cô cũng từng ôm cô bé đi trên đường như thế này, vì sao bọn họ đều hy vọng sẽ có kiếp sau, nhưng cô lại cảm thấy con người không có kiếp sau mới tốt. Cao Gia Nhạc chết rồi, đại thiếu gia và tam thiếu gia của nhà họ Cao làm ầm làm ỉ, cuối cùng vẫn phải chia tài sản. Đại thiếu gia tham lam, cầm đi phần lớn gia sản, trực tiếp rời khỏi Bình Thành hỗn loạn, chỉ để lại cho em trai, em gái cái nhà ảm đạm vắng vẻ. Cao Gia Vân và tam ca Cao Gia Lương ở cùng nhau. An Chi thực sự trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cao, lần này cô ta không phải lưu lạc một mình ở bên ngoài, cho nên bình an sinh hạ một đứa con trai, không giống trong kịch bản là chết sau khi sinh. Trong kịch bản gốc, An Chi chết sau khi sinh cho Cao Gia Lương một đứa con trai, liền trở thành bạch nguyệt quan cả đời không thể quên được của Cao Gia Lương, nhưng lần này cô ta không chết, cho nên trong lúc Cao Gia Lương một lòng phấn đấu vì lý tưởng, cô ta phải chăm sóc đứa bé, xử lý việc nhà. Còn phải quan tâm một cô em chồng yếu ớt, không hiểu chuyện, Cao Gia Lương làm thiếu gia nhiều năm như vậy, cho dù lúc trước quản lý tòa soạn báo không có thu nhập gì, anh ta vẫn có thể lấy tiền chi tiêu từ nhà họ Cao, nhưng bây giờ nhà họ Cao không còn như trước kia, thứ đầu tiên phải đối mặt chính là khủng hoảng tài chính, Cao Gia Lương hoàn toàn không biết phải làm thế nào để kiếm tiền, Cao Gia Vân lại càng không, chỉ ngồi đó miệng ăn núi lở, rốt cuộc An Chi cũng phát hiện ra. Thời điểm cùng một người đàn ông kết hôn, làm tri kỷ tâm giao của nhau khó khăn đến giường nào, một người bị áp lực sinh hoạt đè lên, phải làm hiền thê lương mẫu, ngày ngày vì củi gạo dầu muối mà sức đầu mẻ trán, An Chi dần mất đi linh hồn mà Cao Gia Lương đã từng thích, bởi vì người mà Cao Gia Lương thích chính là một An Chi không nhiễm khói lửa nhân gian, là người có lý tưởng khát vọng giống như anh ta, mà không phải giống những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc sống thì cô ta đã dần dần biến thành một người phụ nữ bình thường mất rồi. Lúc trước An Chi thích Cao Gia Lương, cũng bởi vì anh ta kiên trì với lý tưởng của bản thân. Nhưng khi trong lòng anh ta chỉ có mỗi lý tưởng tồn tại, hoàn toàn không có thứ gì để cô ta có thể dựa vào, hay bảo đảm cuộc sống cho cô ta, thì An Chi bắt đầu cảm thấy căm ghét cái cách anh ta một lòng vì lý tưởng. Một đôi vợ chồng khi đã bắt đầu âm thầm sinh ra bất mãn với đối phương thì hôn nhân của bọn họ cũng đang chậm rãi đi về phía vực thẳm. Lần đầu tiên Cao Gia Vân nhìn thấy tam ca của mình và chị An Chi cãi nhau, còn tiến lên khuyên can, nhưng khi số lần cãi nhau càng lúc càng tăng lên thì cô nàng cũng không muốn nghe những mâu thuẫn nhằm tai kia nữa, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cái nhà càng ngày càng đè nén này. Những việc đó không liên quan gì đến Thủy Ngân nữa, dưới sự thúc ép cưới gả của Lâm Phụ Lâm Mẫu, cô vẫn bất động như núi, rốt cuộc hai người kia cũng phát hiện ra, không biết từ khi nào, con gái lớn đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, dù là người trong gia đình, nhưng Lâm Khỉ La và đứa con trai út đều rất sợ người chị này, đám loạn quân bảo vệ triều đình kia rời khỏi Bình Thành vào tháng 8, bởi vì có một đội quân khác chạy tới đánh chiếm Bình Thành. Nhóm người này có nguồn gốc từ tỉnh A, tuy rằng không hành động ngang tàn phách lối như đám thổ phỉ kia, nhưng cũng quấy rối người dân không ít. Cao Gia Lương cảm thấy như đánh thắng trận, lại tổ chức đi biểu tình, còn khôi phục lại tòa soạn báo, hô hào chấm dứt chiến tranh, nhưng hiện giờ trong nước hỗn chiến, không có nơi nào được thái bình thì đâu phải anh ta muốn dừng chiến tranh là dừng được. Gia Lương, bên tòa soạn báo tốn mất nhiều tiền quá, chi bằng anh ngừng duy trì nó đi. Anh Chi ôm đứa bé khuyên nhủ. Cao Gia Lương bận bịu cả ngày ở bên ngoài trở về, cả người mệt mỏi, nghe nói vậy thì lập tức trở nên kích động. Sao có thể được, chúng ta đã đi trên con đường này thì tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, nhất định phải kiên trì, một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng. Ánh mắt An Chi thất vọng nhìn anh ta, vậy anh có nghĩ tới cuộc sống trong nhà phải làm như thế nào không? Nhà đã không còn tiền cho anh đổ vào tòa soạn báo nữa rồi, chúng ta cũng cần phải sống chứ. Cao Gia Lương, anh biết, vất vả cho em, nhưng chúng ta không thể để sự nghèo khó đánh bại được, nhà mình có thể sống khổ thêm một chút. An Chi không thể nhịn được nữa, nào có đơn giản như anh nghĩ, anh nhìn tình hình hiện giờ của nhà chúng ta chưa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không sống nổi đâu. Đứa nhỏ nằm trong ngực mẹ bị đánh thức, oa oa khóc lớn, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ nhức hết cả đầu. Cao Gia Lương chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt rã rời, không hiểu vì sao lúc trước An Chi vẫn luôn ủng hộ anh ta giờ lại giống như biến thành một người khác như vậy. Em dỗ con nhín trước đi, việc này chúng ta nói tiếp sau. An Chi không thể nhẫn nại thêm nữa, dỗ con ấy à, trước giờ vẫn luôn là em chăm sóc nó, người làm cha như anh một ngày có nhìn được con, có ôm lấy con lần nào không? Vốn dĩ anh chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của mẹ con em cả, còn cô em gái của anh nữa, hiện giờ nhà đã như thế này, nó cũng không biết giúp đỡ chị dâu một tay, ngày nào cũng hết ăn lại nằm, em chăm sóc cho mấy người mệt mỏi lắm rồi. Cao Gia Lương cũng không cảm thấy mệt chết đi, hiện giờ Gia Vân chỉ còn mỗi một người anh trai là anh, con bé vẫn còn nhỏ, lại gặp biến cố lớn như vậy khó tránh khỏi có chút yếu ớt, trước kia em rất thích con bé cơ mà. Sao hiện giờ lại không thông cảm cho nó một chút, An Chi, thế sao anh không thể nghĩ cho em? Cao Gia Vân lạnh mặt đứng ở ngoài cửa, nghe hai người bên trong ầm ĩ, im lặng quay người rời đi, nhìn nhà họ Cao tiêu điều không còn được như xưa, cô nàng không nhịn được chảy nước mắt, hu hù, cha, mẹ, tứ ca. Sang tháng 10, Thủy Ngân nghe nói An Chi và Cao Gia Lương ly hôn, An Chi vứt cả con trai ở lại, theo người khác rời khỏi Bình Thành. Rời khỏi người mà cô ta đã từng yêu, Cao Gia Lương, vốn dĩ Thủy Ngân cho rằng chuyện này không liên quan gì tới mình, ai ngờ chưa qua nửa tháng, Cao Gia Lương mang theo gương mặt tiều tụy tìm tới cửa, anh ta nói muốn cưới chị, nối lại tình xưa với nhà họ Lâm. Thủy Ngân nhíu mày hỏi lại cô em gái vừa chạy đến báo tin. Lâm Khỉ La gật đầu, vâng, cha mẹ còn đang nói chuyện với anh ta ở đại sảnh đó. Thủy Ngân đứng dậy đi qua, Cao Gia Lương trông thấy cô liền xấu hổ cúi người xin lỗi. Trước kia là tôi không đúng, để cô chịu oan ức, tôi hy vọng cô cho tôi một cơ hội để có thể bù đắp cho cô. Sắc mặt Thủy Ngân bình tĩnh, tiến lên nhấc chân đạp cho anh ta một phát té xuống đất. Xưa nay những thứ tôi đã nhổ ra thì chưa bao giờ nuốt ngược trở lại. Thủy Ngân hiểu rất rõ anh ta đang nghĩ cái gì, đơn giản là hiện giờ anh ta không biết cách xử lý những chuyện trong gia đình như thế nào, đứa nhỏ lại không có ai chăm sóc, vậy nên anh ta muốn tìm một người phụ nữ về làm lao công miễn phí. Mà lúc này anh ta không tìm thấy ai phù hợp, cho nên muốn làm ra vẻ đã ngộ ra, cảm thấy dù gì hai người cũng đã từng kết hôn, chả có lý do gì anh ta nguyện ý thế rồi mà cô lại không đồng ý, thật sự là làm người ghê tởm. Cao Gia Lương bị một cước của cô đạp cả người dính đầy bụi bẩn, còn định há mồm nói tiếp thì bị Thủy Ngân trực tiếp gọi người vứt anh ta ra khỏi cổng nhà họ Lâm, nể tình mặt mũi của Cao Gia Nhạc, coi như số tiền này tôi cho anh. Cầm rồi sau này đừng vắt mặt tới đây nữa. Thủy Ngân ném cho anh ta mấy tờ tiền. Tôi, không cần. Cao Gia Nhạc bị kích thích không nhẹ, mặt mũi đỏ bừng, đứng dậy liền đi. Lấy tính cách của anh ta thì chắc sau này cũng không còn mặt mũi đến tìm cô nữa. Lâm Khỉ La đứng ôm chó, tặc lưỡi. Chị, nhìn chị đặc biệt giống kiểu phụ nữ xấu xa hay dùng mắt chó nhìn người trong chuyện xưa á. Thủy Ngân, không nói được gì hay ho thì ngậm miệng lại, ôm chó của em vào ăn cơm đi. Lâm Khỉ La lè lưỡi, nhưng mà chị này, một cước vừa rồi của chị đạp thoải mái quá, chị dùng sức như thế chân không đau sao? Thủy Ngân quay đầu trở về phòng, từ lâu đã không còn đau nữa rồi. Vào ban đêm, hệ thống ở trong đầu cô nói, nhiệm vụ ở thế giới hiện tại thất bại, ký chủ từ chối thế giới có chất lượng tốt nhất mà hệ thống lựa chọn, nhất định phản kháng lại hệ thống sẽ phải nhận sự trừng phạt tiến vào thế giới tiếp theo. Chương 40, hệ thống nói trừng phạt là có ý gì? Sau khi Thủy Ngân khôi phục lại ý thức ở trong thân thể mới, cô lập tức hiểu ra, thế giới này khác hoàn toàn so với ba thế giới trước, đồ lười biếng, còn không mau rời giường, nằm trong phòng định trốn làm việc đấy phải không, bỏ ra một đống tiền mua mày về để mày nằm ngủ đấy à, con đàn bà lười thối thây, dậy mau lên, tiếng chửi hùng hùng hổ hổ của một bà lão ở bên ngoài càng lúc càng gần. Thủy Ngân nằm ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, cảm giác thân dưới vừa ướt át, vừa đau đớn. Tuy cô chưa trải qua việc này, nhưng từ kịch bản mà hệ thống đưa cho thì cô biết ngay được tình trạng hiện giờ của thân thể. Hôm qua cô vừa hạ sinh một đứa nhỏ, cơ thể lúc này không ngừng đau nhức, tấm ván gỗ mỏng được chắp vá làm cái cửa bị người đẩy ra, một bà già mặc cái áo bóng rách đi tới, gương mặt chằng chịt nếp nhăn, nhìn qua như thể đã 70-80 tuổi, nhưng dựa theo thông tin trong kịch bản thì thực tế bà ta mới chỉ hơn 50. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chuyện này cũng rất bình thường, ở cái nơi nông thôn rách nát này, phải sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ai nấy đều trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Dậy mau, trong nhà còn nhiều việc phải làm như thế, mày nằm ườn ra đây muốn chết đấy hả? Bà ta dùng cái tay khô quắt đầy nếp nhăn giật cô xuống giường, kéo sồng sọc ra ngoài. Trời mới tờ mờ sáng, xa xa là núi non trùng điệp, một tầng lá khô ố vàng rơi đầy trong sân, căn nhà làm từ tường đất lợp ngói, kích thước không lớn, không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực. Đi thổi lửa nấu cơm đi, làm xong thì cắt cỏ về cho lợn ăn, nghe thấy không? Thủy Ngân yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh, không có lên tiếng, dường như bà già cũng đã quen với sự trầm mặc của người phụ nữ này. Mặt mũi quắm quặm sổ thêm một tràng rồi chui vào một căn phòng nào đó. Rất nhanh Thủy Ngân nghe được tiếng nói của một đứa bé truyền từ căn phòng đó ra, còn có mấy câu dỗ dành của bà lão. Vẻ mặt Thủy Ngân không có biểu cảm gì nhìn về hướng đó, đứa trẻ kia là cháu trai duy nhất của hai ông bà lão trong cái nhà này, cũng chính là đứa con trai mà thân thể này sinh hạ mấy năm trước, từ năm mười mấy tuổi bị bán đến cái thôn này. Người phụ nữ gọi là Lưu Hương Tuyết mang thai tổng cộng 8 lần, bởi vì phải làm việc nặng nhọc mà sảy thai 5 lần, chỉ bình an sinh ra được 3 đứa nhỏ, nhưng hiện giờ chỉ có mỗi đứa con trai là còn sống, hai đứa con gái còn lại, bao gồm đứa bé cô vừa sinh hôm qua, đều chết hết. Đây là một cái thôn vô cùng nghèo khó, nghèo đến mức không thể nuôi sống thêm một miệng ăn, cho nên hai bé gái kia phải chết. Cảm giác đói bụng khiến đầu óc Thủy Ngân càng thêm tỉnh táo. Cô đọc qua lại kịch bản thêm một lần nữa, vô thức cảm thấy thật buồn nôn. Lưu Hương Tuyết vốn là học sinh, trên đường đi học bị người lừa bán, mới mười mấy tuổi bị bán vào cái thôn nghèo đói hoang vu này. Gia đình bỏ tiền ra mua cô cũng họ Lưu. Trong nhà có hai anh em trai, gần 30-40 tuổi vẫn không có tiền cưới vợ, bọn họ dùng tiền tích góp của cả nhà mãi mới mua về được một người phụ nữ, giúp bọn họ sinh con đẻ cái kéo dài hương hỏa. Lưu Hương Tuyết bị bọn buôn người bắt cóc, lúc định chạy trốn bị bọn chúng đánh đến mức biến thành ngu ngốc, cho nên hai anh em nhà này mới được lợi mua về. Mấy năm này, Lưu Hương Tuyết không chỉ trở thành cái máy biết đẻ, mà còn phải liên tục làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Cô ngu ngu ngốc ngốc, nhưng có thể dậy để làm việc, chỉ thỉnh thoảng sẽ lên cơn ngớ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, chạy loạn khắp nơi. Những lúc như vậy, nhà họ Lưu sẽ dùng dây thừng trói cô lại nhốt trong nhà, buộc giống như xích chó. Mẹ ngốc là một tác phẩm thể hiện tình thương vĩ đại của người mẹ vượt lên trên tất cả. Mặc dù Lưu Hương Tuyết là kẻ ngốc nghếch, nhưng trời sinh vì đứa bé mà dâng hiến hết thảy, đây mới là một người mẹ đích thực. Đúng vậy, trong kịch bản nguyên gốc, bà mẹ ngốc này bị nhà họ Lưu nuôi nhốt vài chục năm, đợi đến khi con của cô trưởng thành, hai ông bà già kia đã chết, lão đại và lão nhị của nhà họ Lưu cũng xảy ra chuyện, chỉ còn lại mỗi một mình cô chăm sóc con trai. Nhưng vì cô chỉ là một người phụ nữ ngớ ngẩn, nên dù có cắt thịt lấy máu, đầu rơi máu chảy khổ sở nuôi con khôn lớn, đứa con trai đó vẫn cảm thấy cô làm nó xấu hổ mất hết mặt mũi, là sinh viên duy nhất có thể đi ra khỏi cái thôn nghèo đói này. Tuy con của cô biết được những tri thức mà các bậc cha chú tổ tông cả đời cũng không có được, nhưng lại không thể trở thành một người hiểu được thế nào là biết ơn. Sun Yat-sen đã từng nói, tri thức không bồi dưỡng được đạo đức, quả thực đúng như vậy. Tại kết cục cuối cùng con của cô cũng thừa nhận người mẹ ngu ngốc này, vì dù gì chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta ở thành phố lớn kết hôn sinh con. Anh ta vứt người mẹ đần độn của mình tự sinh tự diệt ở cái thôn nho nhỏ ấy, người mẹ ngốc cũng không trách anh ta, tự như đau khổ cả một đời bỗng hóa thành hư không chỉ vì một tiếng gọi mẹ nhẹ nhàng, quả là một người mẹ vĩ đại không oán trách, không hối hận tiêu chuẩn. Sự khó chịu mà thế giới này mang đến cho Thủy Ngân còn nhiều hơn cả ba thế giới trước cộng lại, không phải vì cuộc đời của Lưu Hương Thuyết thê thảm nhất, mà là vì cái này khiến cho Thủy Ngân nhớ tới hồi ức cực kỳ không tốt, nhớ tới gia đình của chính cô. Người sinh ra Thủy Ngân cũng là một người phụ nữ bị lừa bán vào nông thôn, chỉ có điều bà không phải khổ sở như Lưu Hương Thuyết, cái thôn kia cũng không quá mức rách nát hoang vu như thế này. Sau khi sinh ra ba đứa con, giành được sự tin tưởng của chồng, bà nói muốn ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi đứa nhỏ, nhưng sau khi đi thì không bao giờ quay trở lại nữa. Thủy Ngân là cô bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nhưng từ nhỏ cô đã cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Cô không muốn sống như những người phụ nữ khác trong làng, mười mấy tuổi đã tìm một người đàn ông để kết hôn, cả đời ở tại cái nông thôn này sinh con dưỡng cái, sau đó lại để chính con của mình lặp lại cuộc sống ấy. Cô đúng lúc gặp may. Năm đó vừa hay trường tiểu học Hy Vọng được xây dựng ở gần thôn, cô cũng có thể đi học. Học tập là cơ hội duy nhất để một người phụ nữ ở tầng chót thay đổi số phận. Trong khi những đứa trẻ khác còn đùa nghịch cãi nhau ầm ĩ, Thủy Ngân đã nắm chắc lấy cơ hội này, gần như là dùng tất cả thời gian mình có cho việc học tập. Ba của cô, người đàn ông đó không phải thứ tốt lành gì, lưu manh vô lại còn tham lam háo sắc. Lúc Thủy Ngân còn nhỏ, có đài truyền hình đến quay chương trình, gọi là cái gì mà mẹ ơi về đi, bọn họ chuyên tìm đến những vùng nông thôn, chọn những gia đình có vợ bỏ đi, để những đứa nhỏ không có mẹ đó đọc theo kịch bản, khóc lóc gọi mẹ hãy quay về nhà. Thủy Ngân không muốn tham dự, nhưng tổ sản xuất chương trình đưa tiền, tên đàn ông kia thấy tiền thì cái gì cũng đồng ý, cho nên ba anh em bọn họ được có mặt trên tiết mục truyền hình, khán giả dưới đài cảm động đến chảy cả nước mắt, người chủ trì muốn liên hệ với mẹ của các cô, có gọi điện thoại cho bà, cực lực thúc đẩy để gia đình được trọn vẹn, mẹ con được đoàn tụ, nhưng dưới cái nhạc nền thương tâm của chương trình, cùng tiếng chuông điện thoại thật lâu không có người nhấc máy làm Thủy Ngân chỉ cảm thấy lòng tự ái của bản thân bị đánh nát ra từng mảnh. Cô co quắp đứng ở sân khấu tràn ngập ánh sáng, những người cao cao tại thượng thương hại các cô ngồi dưới khán đài nhiều như vậy, người chủ trì bên cạnh coi các cô như đạo cụ mà đùa nghịch, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Cuối cùng người phụ nữ kia không hề xuất hiện, Thủy Ngân gần như được thả lỏng, cô cũng không hy vọng bà ta xuất hiện, nhưng ba của cô lại không thấy vui cho lắm, ông ta ngồi ăn vạ ở trước cửa đài truyền hình, nói bọn họ không thể tìm vợ về cho ông ta thì ông ta sẽ quyết không rời đi, không để đài truyền hình của bọn họ được làm việc, còn mang ba đứa con đi khắp nơi tố chương trình của bọn họ gạt người. Cuối cùng tổ sản xuất chương trình kia không còn cách nào khác là đưa cho ông ta một khoản tiền, ông ta mới không làm mấy trò vô lại nữa. Dẫn ba đứa con đi về, mãi về sau, cái khoản tiền có được nhờ dọa dẫm chương trình truyền hình đó trở thành một trong những đề tài đắc ý nhất của ông ta mỗi khi khoe khoang nói chuyện. Lúc ấy, Thủy Ngân bước theo người đàn ông xuống bậc thang đi ra cổng của đài truyền hình, nghe những công nhân viên làm việc phía sau chỉ trỏ trỏ nói cái nhà này đúng là không biết xấu hổ, nghèo đến điên rồi. Lúc đó cô mới 10 tuổi, âm thầm quyết tâm mà thề, cô nhất định sẽ rời khỏi cái gia đình này. Tìm được cơ hội làm chủ vận mệnh của chính mình, sẽ có một ngày, cô nhất định có thể nuôi sống bản thân, có thể duy trì được tôn nghiêm, không vì cuộc sống nghèo khó hay xuất thân thấp kém mà bị người khác chế giễu. Cô thực sự đã thành công, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, gần như đã tạo ra một kỳ tích, trong khi những người đồng trang lứa đang hưởng thụ thanh xuân không buồn không lo, thì cô liều mạng học tập tất cả những gì có thể học, cô nhanh chóng trưởng thành. Biến thành một người phụ nữ xinh đẹp chỉnh chu có thành công trong sự nghiệp, không một ai có thể biết được cô đã từng chật vật đến cỡ nào, nhưng bây giờ, cái hệ thống này giống như đang lột sạch cái áo ngoài kiêu ngạo của cô, đẩy cô ngã vào vũng bùn phải giãy giụa khi còn bé, đây là sự trừng phạt dành cho cô. Thủy Ngân từ chối giao lưu với hệ thống, tất cả lửa giận của cô được đặt ở dưới túi da này, giống như cô được phân chia làm hai người. Thủy Ngân dùng con người trưởng thành tỉnh táo để bắt đầu quan sát kỹ thế giới hiện tại. Con trai của Lưu Hương Thuyết là một thằng nhóc mới vài tuổi vừa đen vừa gầy, rất nghịch ngợm. Nó là đứa cháu trai duy nhất và cũng là hy vọng của cái nhà này, cho nên ông Lưu và bà Lưu đều đối xử với nó vô cùng tốt. Sau khi làm xong cơm sáng, Lưu lão đại và Lưu lão nhị cũng quay về. Bọn họ đi làm từ lúc sáng sớm, sau đó mới quay lại ăn cơm. Đàn ông trong nhà thì ngồi trên bàn húp cháo, bà già bưng bát ngồi dưới bếp ăn. Lưu Hương Thuyết cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Trong bát của cô là hai miếng khoai lãng nằm giữa nước canh đục ngầu, cháo loãng được dành cho đứa cháu trai duy nhất. Mấy người đàn ông ăn khoai lang khoai sọ thêm một ít rau khô. Lưu Hương Thuyết chỉ được ăn khoai lang nhưng lại không đủ no. Trong cái nhà này chẳng ai thèm để ý tới một kẻ ngu như Lưu Hương Thuyết. Hai người đàn ông khỏe mạnh ăn xong liền xuống đất làm việc. Ông Lưu cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bà già, đứa cháu trai cùng Lưu Hương Thuyết. Bà già trông nom thằng cháu, thuận tiện làm mấy chuyện lặt vặt. Những việc mà Lưu Hương Thuyết phải làm ngoại trừ chăm sóc cho mảnh rau ở cạnh nhà, còn phải đánh sạch thùng đựng nước tiểu, đi cắt rau về nấu cho lợn ăn, đốn củi. Thủy Ngân buộc củi trong sân, thằng con trai ở cách cô không xa đang nghịch mấy hòn đá nhỏ, hi hi ha ha cầm đá ném cô, đập trúng vào đầu cô liền cười đến là vui vẻ, vừa cười vừa hô đồ ngu, đồ ngu. Thủy Ngân lạnh lùng liếc nó một cái, cầm đao bổ củi với cái sọt đi ra ngoài, cô muốn đi cắt rau cho lợn. Trong lúc đi ra, cô nhớ tới lọ thuốc trừ sâu tìm được ở một góc trong phòng, khóe môi thoáng nở nụ cười. Đây là thế giới hiện thực hay thế giới giả tưởng, có là cái gì cũng như nhau cả thôi. Cô chỉ biết, cô không phải là Lưu Hương Thuyết, cái thôn nhỏ ở sâu trong dãy núi này không thể trói buộc cô được. Muốn cắt cỏ phải đi qua một con đường, Thủy Ngân bước tới bên này, nhìn thấy giữa đường có đất bị đào lên, chậm rãi dừng bước, trên đám đất ấy còn chèn một cục đá nhỏ. Điều này có nghĩa là gần đây mới được chôn thứ gì đó ở dưới, đứa bé gái hôm qua Lưu Hương Thuyết mới sinh ra bị bà già bóp chết, được chôn ở dưới con đường này, người trong thôn ra ra vào vào đều phải đi qua đây, sinh nó ra mà không muốn nuôi, bóp chết xong phải chôn ở giữa mặt đường như thế này, để người ta dẫm qua dẫm lại không được đi đầu thai, về sau cũng sẽ không có đứa bé gái nào dám đầu thai đến nhà bọn họ nữa. Đây là điều mà bà già kia nói với Lưu Hương Thuyết khi cô vừa sinh đứa bé ra xong. Đối với cách nghĩ này, Lưu Hương Thuyết hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Đối với việc Lưu Hương Thuyết lại sinh thêm một đứa con gái, bà già cực kỳ không hài lòng, cho nên cô vừa mới sinh xong đã bắt cô phải dậy làm việc ngay lập tức. Cũng đều là con người được sinh ra trên thế giới này, anh trai thì được nhận hết yêu thương và hy vọng, còn bé gái thì vừa sinh ra đã bị chính bà nội bóp chết rồi chôn ở giữa đường, buồn cười đến mức nào chứ. Ven đường có đóa bồ công anh màu vàng, Thủy Ngân tiện tay hái một bông, đặt trên hòn đá nhỏ kia, giọng nói tựa như đang thì thầm, bé con, ta cam đoan với con, bọn họ cũng sớm phải chết thôi, mà chết còn không được người chôn cất tử tế.